Xin kính chào toàn thể quý thính giả của kênh Đất Động Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Âm Sát qua một bộ truyện nói về một gã đàn ông không tin quỷ thần, bán bổ tâm linh. Và người đàn ông đó làm nghề nhiếp ảnh để đạt được mục đích của mình là chiến thắng đạt giải nhất trong một cuộc thi về nhiếp ảnh. Thì ông ta đã tìm cách chụp ảnh những cái tấm ảnh kỳ bí ở những ngôi nhà quan. Để rồi hậu quả sẽ như thế nào, câu chuyện diễn ra ra sao? Đây là một tác phẩm mới nhất của tác giả Âm Sát, có tựa đề là Bức Ảnh Bị Ám. Huy sẽ phục vụ dự kiến là trong 3 buổi. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Và khi nghe truyện cũng đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả Âm Sát bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Âm Sát là một tác giả đã cộng tác rất nhiều với Nguyễn Huy ở trên kênh Đất Đồng này. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho cô ấy. Còn bây giờ, Huy mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Bức Ảnh Bị Ám, tập đầu tiên. Những bức ảnh tưởng chừng như vô tri lại là khởi nguồn của những cơn ác mộng. Trời ban đêm nhuộm lên mọi cảnh vật một màu đen kịch u ám. Ở cái làng Vọng Mã này thì lại có phần cô tịch u ám hơn. Dọc con đường vào làng lúc này đã không còn một bóng người nào dám lai vãng. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếng chó sủa tru tréo vang lên, khiến cho kẻ nằm ngủ trong nhà cũng phải giật mình sợ hãi. Đêm này vốn dĩ là ngày rằm tháng 7, ấy thế mà lại không có ánh trăng chiếu sáng, thay vào đó là một bầu trời đầy mây đen tĩnh mịch, nằm xen lẫn và chen chúc với hàng trăm cái mộ đủ hình đủ dạng. Cũng không biết từ lúc nào mà ở trong tiềm thức của người dân làng Vọng Mã đã có một thói quen in sâu, đó chính là trở về nhà trước khi mặt trời tắt nắng, khóa chặt cửa nẻo, tắt hết đèn điện lại. Ông bà thường có câu: có thờ có thiên, có kiêng có lạnh. Thế nên người dân sống chung với cái nơi âm tịnh dương suy này lại càng thực hiện đúng hết các lễ cúng quan trọng trong một năm. Vào các ngày rằm, con đường vào làng lại có rất nhiều đống tro bụi do vàng mã đốt ra. Nếu như có một cơn gió lướt qua thì lập tức sẽ bị cuốn bay hết thảy khắp các ngõ ngách. Làng ma làng quỷ chính là những từ ngữ mà nơi khác nói về chốn này. Đến nửa đêm, sấm chớp bỗng nhiên nổi lên, tia sét rạch ngang bầu trời, soi tỏ cảnh vật phía dưới mặt đất. Từng cành cây bụi cỏ lúc nãy còn ẩm thấp trong bóng tối, bây giờ đã bị bại lộ ra. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo dài chưa được bao lâu thì mưa xối xả lấn át. Con đường đi vào nghĩa địa của làng Vọng Mã vốn được đắp bằng đất đỏ, bây giờ lại bị nước mưa xối xả, cho nên đã nhanh chóng trở thành một vũng bùn lầy, khó khăn di chuyển. Cái thời tiết khắc nghiệt là như vậy, ấy nhưng mà lúc này lại có ba bóng người đạp trên đất nhão để chạy thẳng về phía ngôi nhà quan nằm ở cuối nghĩa địa. Áo mưa xộc xệch, tay xách đồ cồng kềnh. Ba người không ai khác chính là lão Hóa và hai thằng trợ lý của lão ta. Gió lạnh thổi mạnh vào mặt như cắt da cắt thịt. Hai mắt của lão Hóa bị nước mưa làm cho mờ đi. Lão nhìn đôi giày dính đất của mình, nhìn không được mắng chửi: bố cái thằng chết đập, mày không xem dự báo thời tiết hay sao mà lại chọn đúng cái ngày mưa như vậy chứ? Mẹ nó, đêm rằm còn gặp phải mưa lớn, xui xẻo chết đi được. Chửi xong, lão Hóa đột nhiên quay đầu nhìn hai cái thằng chạy sau lưng mình, bực bội hăm dọa: hai cái thằng tụi bay đó, ông đã mất công đội mưa tới đây, nếu mà không có được thu hoạch thì cẩn thận ông đầy trừ lương tụi mày đó. Hai chàng thanh niên cao lớn nghe lão Hóa nói vậy thì lập tức yểu xìu, cả gương mặt bị lạnh tới tái nhợt. Thằng Thẹo lên tiếng trước tiên: đại ca, anh yên tâm đi, em với thằng Tư tra kỹ lắm rồi, chắc chắn sẽ hợp với ý của anh. Với lại anh không phải nói, chỉ cần chân thật một chút là được hay sao? Em xem qua mấy cái bức ảnh chụp ngôi nhà quan kia, dù là ban ngày đó nhưng mà cũng rất là đáng sợ đó thôi. Thằng Tư ở phía sau cũng gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch nói: Ừ đúng rồi đại ca. Anh coi có ai dám tới ngôi nhà quan đó chụp ảnh vô ban đêm chưa? Bởi tại vì họ không có dám tới. Nghe dân làng truyền tai với nhau á, là vào ban đêm họ hay nhìn thấy cái bóng trắng dứt dưỡng gần đây. Nói đến đây thằng Tư dừng lại, có chút sợ hãi. Chung quy nó vẫn chỉ là một thằng đôi mươi, làm sao to gan như lão Hóa và thằng Thẹo được. Lão Hóa nhìn hai tên trợ lý, kẻ sướng người hát thì mới yên tâm. Tuy rằng lão không tin chuyện ma quỷ lắm, nhưng nếu thứ đó có thật thì cũng tốt. Lão chỉ cần chụp được cái khoảnh khắc đó thì nhanh chóng sẽ nổi tiếng. Đến bây giờ đã có ai chụp được ảnh ma quỷ đâu. Lão lượm quýt hai tên kia một cái, sau đó tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước. Nói thêm về lão Hóa, lão năm nay hơn 40 tuổi, dáng người cao lớn, hai mắt có một dòng thâm tím bởi hay thức khuya làm việc. Gương mặt của lão đầy nếp nhăn, còn bộ dạng lúc nào cũng khó chịu như ai đang thiếu nợ mình. Lão là người thành phố, là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, nhưng lại có tiếng tăm ở trên mạng. Lão hay đi săn lùng những địa điểm bí ẩn, những nơi bị đồn đại là có ma quỷ để chụp ảnh, sau đó đăng lên mạng kiếm tiền. Từ lúc mới vào nghề, lão Hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng lão cũng thành công hòa nhập vào trong môi trường này. Dạo gần đây, nhiếp ảnh gia chụp ảnh tâm linh xuất hiện ngày một nhiều hơn. Người trẻ có sức khỏe, lão làm sao so sánh được với bọn họ, nên dần bị tuột lại đằng sau. Lão Hóa làm sao có thể chấp nhận được điều này chứ? Lão chỉ mới có chút danh tiếng, làm sao để đánh mất nó đi được. Thế là lão lên mạng tìm những nơi nổi tiếng bí ẩn không ai dám tới để chụp ảnh. Lại nói gần đây ở trên mạng xuất hiện một cuộc thi chụp ảnh tâm linh cho nhiếp ảnh gia, mà giải thưởng lại cực kỳ lớn, cho nên lão quyết định tham gia. Sau một tháng chọn lọc, lão cuối cùng cũng quyết định đến thử ngôi nhà quan của làng Vọng Mã, nơi mà một năm trước từng có người treo cổ tự tử, nơi mà người dân thường xuyên nhìn thấy bóng của một cô gái mặc đồ trắng đi lang thang quanh ngôi nhà. Lão không tin vào chuyện này cho lắm, nhưng cũng theo hai thằng Tư và Thẹo đến đây để chụp thử, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Một lúc sau, trong màn đêm đen đặc, cuối cùng thì ba người cũng tới được ngôi nhà quan kia. Ngôi nhà quan nằm ở cuối làng, xung quanh bị những ngôi mộ và cánh đồng lúa bao bọc. Sát bên hông của ngôi nhà có một vài bụi chuối bị gió thổi, phát ra tiếng phành phạch dọa người. Con đường từ đầu làng đi tới nơi này không tính là xa, nhưng mà luồn lách qua những ngôi mộ cũng đủ khiến cho người thấm mệt. Mưa lớn có vẻ càng thêm nặng hạt. Lão Hóa là người phản ứng đầu tiên. Lão vội vàng bước vào trong hiên nhà, cũng không chú ý dưới đất bẩn thỉu mà ngồi bệt xuống. Lão lôi trong bọc ra hộp thuốc lá, sau đó đốt lửa làm một hơi thật dài. Điếu thuốc hút dở, khói lượn lờ quanh quẩn trong không khí. Lão Hóa nhìn bầu trời một chút, sau đó khó chịu nói: "Hai tụi bây á, có chắc cái nơi này có ma quỷ không? Sao tao thấy nó bình thường hơn mấy cái chỗ lần trước tao chụp nữa. Đã mất công tới đây mà." Lão trước kia cũng đi rất nhiều nơi để chụp ảnh, nhưng ngôi nhà quan này lại quá bình thường, khác xa với những thứ mà trước kia lão từng chứng kiến. Hai thằng Tư và Thẹo đang cẩn thận cất dọn đồ đạc, nghe lão Hóa hỏi, thằng Tư nhanh nhẹn nịnh nọt: "Đại ca, không phải bình thường á thì mới hợp với chủ đề của cuộc thi hay sao? Ma quỷ tâm linh đâu có nhất thiết phải là ma quỷ hay là máu me đâu. Bức ảnh đó chỉ cần khiến cho người ta sợ hãi hoặc ám ảnh là được rồi. Lại nói á, nếu như muốn có ma quỷ thì với kỹ thuật của chúng ta thì mới hầu chứ." Thấy thằng Tư ngừng lại, thằng Thẹo biết ý mỉm cười: "Đại ca, chắc anh không có biết sợ dây thừng. Cô gái treo cổ vẫn còn ở trong cái nhà này đúng không? Là dân sống ở trong cái vùng làng Vọng này không có dám tháo xuống. Họ sợ bị ập tới tai ương. Em chắc chắn với anh một điều là cái ngôi nhà quan này có cái điều gì nó khác với những cái địa điểm trước kia." Lời của thằng Thẹo vừa dứt thì bên ngoài gió lại mạnh hơn, thổi vào bên trong cái hiên nhà. Cả ba người ngồi trên đất, không hiểu tại sao lại trùng mình một cái. Trong nhất thời, Cả ba nhìn nhau. Cơn gió lạnh kia dịu lại, không khí xung quanh họ cũng bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão Hóa phun ra một làn khói, suy nghĩ cái gì đó một chút rồi mắng: "Ai, mẹ nó, đi mưa mà còn gặp chó, lạnh thấy mẹ." Nói xong, lão im lặng giải quyết hết điếu thuốc của mình. Khi nãy nghe hai thằng kia nói chuyện, lão cũng cảm thấy có lý. Từ trước tới giờ tuy rằng lão thường xuyên đi chụp ảnh, nhưng đã có bao giờ chụp được ma quỷ gì đâu. Mà thứ lão chụp được là cái sự u ám của cái địa điểm đó, rồi đem về chỉnh sửa một chút, sau đó đăng lên mạng. Mà con người chính là giống loài tò mò, chỉ cần chưa tìm được câu giải đáp thì nhất định sẽ đi tìm. Lần này lão tới ngôi nhà quan, mục đích chính là chụp được sợi dây mà người con gái kia dùng để treo cổ tự tử. Nếu như có thể làm tốt, giải thưởng và danh tiếng sẽ thuộc về lão. Chỉ cần nghĩ tới đây, lão Hóa cũng cảm thấy kích động không thôi. Sau khi giải quyết xong điếu thuốc, lúc này với sự chăm chú của hai thằng Tư và Thẹo, lão Hóa đứng dậy đi đến trước cánh cửa nhà hoang mà nhìn ngó. Cánh cửa này được làm bằng gỗ, nhìn qua có chút cũ kỹ, thậm chí còn một số chỗ bị mối mọt ăn mòn. Xuyên qua khe hở trên cửa, lão có thể nhìn thấy lờ mờ được những thứ đặt ở bên trong. "Nè, hai đứa tụi bay xách đồ vô cái nhà quan cho tao, đừng có ngồi đó nữa, cẩn thận bị ma nó bắt không ai cứu kịp đâu nha." Câu đầu là dặn dò, câu sau tất nhiên là đe dọa. Lão còn lạ gì tính của hai thằng trợ lý này chứ. Nếu như không dọa dẫm, tụi nó sẽ không dám vô nhà quan đâu. Tuy nhiên, hai thằng Tư và Thẹo nghe lão nói xong thì liền bật người dậy, sau đó xách đồ trề trà đi về phía cánh cửa. "Tư, nè, mày đi trước đi." "Mày..." Hai thằng đùng đẩy nhau, gió ngoài trời lại càng mạnh hơn, khiến tim tụi nó như đập mạnh. Lão Hóa thấy vậy thì khinh thường: "Ai, lầy ma lầy mề cái gì vậy? Tụi bay chưa bao giờ gặp ma hay sao mà lại sợ như vậy chứ?" Đáp lại lời lão Hóa chỉ là một sự im lặng của hai thằng trợ lý. Lão cũng không tiếp tục nói nữa, mà tay cầm đèn pin, tay cầm máy ảnh, đến trước cửa đưa chân đạp mạnh lên cánh cửa gỗ kia. Cánh cửa mục nát làm sao chịu nổi lực đạp của lão, nó ngay lập tức bị văng ra, rồi siêu vẹo nằm trong một góc. Khi cửa mở ra, khói bụi bên trong đột nhiên ập tới, khiến cho cả ba ho lên sặc sụa. Mùi hôi ẩm mốc xộc vào mũi, khiến cho họ nhíu mày. Lão Hóa bước vào đầu tiên. Dưới cái ánh sáng lờ mờ đó, lão nhìn thấy toàn là bụi bẩn. Trong căn nhà quan chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một cái giường đã bị mạng nhện và đất phủ đầy. Lão đi tới giữa nhà, đèn pin trên tay sôi lên trên mái. Và quả nhiên, giữa những cái cột kèo cũ nát, có một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng. Hình như cả hai thằng Tư và Thẹo cũng chú ý mà nhìn lên trên. Sau đó nhịn không được thì rùng mình tiến đứng gần lão Hóa hơn. Nhìn cái bộ dạng sợ hãi của hai đứa phía sau, lão Hóa phun ra một bãi nước bọt, trợn mắt tức giận: "Hai cái thằng chết đồng, tụi bay còn đứng đó sao? Mau làm việc nhanh lên, tao trả lương cho tụi bay á, chứ không phải làm không đâu." Tư và Thẹo lúc này mới nhìn nhau, sau đó tách ra. Không biết từ lúc nào mà thằng Thẹo lấy ra một cái bó nhang thùng, nó đưa cho thằng Tư, nuốt nước bọt nói: "Nè Tư, mày đi đốt rồi thắp lên bàn thờ đi." "Thôi, sao mày cũng đi thắp đi, tao cũng sợ mà." Hai thằng cãi nhau một chút, cuối cùng thằng Thẹo đành lủi thủi cầm nhang đi thắp, sau đó cắm xuống ở chỗ phía dưới dây thừng. Nó còn giái ba lại, miệng lẩm bẩm: Tôi chỉ đến chụp ảnh thôi, nếu mà cô có linh thì đừng có hù dọa chúng tôi nha." Lão Hóa lúc này đang cầm đèn nhìn xung quanh, nghe thằng Thẹo nói thì quay đầu qua. Trong lúc xúc động muốn chửi, nhưng cũng bị lão nuốt lại. Mẹ nó, sao lão lại có thể thuê được hai cái thằng nhát cấy này chứ? Gan nhỏ mà còn dám đi theo mấy cái nghề này. Lão nhịn không được chửi nhỏ lên: Mẹ nó, cái thứ nhát gan. Nói xong, lão tỉnh táo cầm cây đèn pin soi quanh nhà. Ngôi nhà quan này có 4 phòng. Chỗ lão đang đứng có lẽ là phòng dành để tiếp khách. Còn mấy gian phía sau là phòng ngủ của căn nhà này. Lão cũng từng nghe thằng Tư nói qua, nơi này trước khi có người tự tử, từng là nhà của một vị giàu có nào đó. Cô gái tự tử kia là con gái của chủ nhà, nhưng sau đó họ chuyển đi, để lại ngôi nhà cho cô con gái kia. Nào ngờ đâu khi cô tự tử, người nhà cũng không xuất hiện. Xác của cô được dân làng thương tình đưa đi chôn cất trong nghĩa địa. Bóng tối bao trùm khắp các ngõ ngách, 3 gian phòng bị sự im ắng nuốt chửng. Lão Hóa tuy có chút lạnh, nhưng cũng thẳng bước về phía cái bóng đen kia. Đèn pin trên tay lão sôi thẳng. Chỗ đi vô chật hẹp, dưới đất còn có vài con chuột đang tìm thức ăn. Lão Hóa đi đến gian phòng đầu tiên. Gian phòng này không có cửa, mà chỉ có một bức màn mỏng che lên. Lão đưa máy ảnh lên, nhắm vào một góc rồi chụp một tấm. Sau khi chụp được bức ảnh hài lòng, lão lúc bấy giờ mới cất máy ảnh đi mà vén màn bước vào trong gian phòng. Gian phòng này nhỏ hơn, 4 phía đều bị bao bọc bởi bức tường xi măng. Trên bức tường lại treo những tấm ảnh của một cô gái. Lão Hóa cũng không phải đến đây để xem những thứ này, cho nên lão xem xét một hồi, sau đó xoay người bước ra khỏi gian phòng. Khi ra tới bên ngoài, lão nhìn chằm chằm vào 2 gian còn lại, định bụng sẽ đi qua xem cho xong xuôi hết. Nhưng mà cái lúc lão định đi tiếp, thì ở ngoài gian phòng khách có tiếng la hét vang lên. Cô mà đại ca ơi. Lão Hóa nhận ra cái giọng nói này là giọng của thằng Tư chết nhát đây. Lão không nghĩ nhiều mà xoay người trở lên phòng khách. Lúc bước chân của lão vừa đi được một chút thì bỗng dưng thấy lạnh lẽo. Trong phút chốc ấy, trái tim của lão đập mạnh liên hồi, da gà da vịt nổi hết cả lên ở 2 cánh tay. Lão không một chút phản ứng, quay đầu nhìn vào cái bóng tối phía sau mình. Mặc dù sau lưng chỉ là một màu đen kịt, nhưng lão luôn có cảm giác thứ gì đó đang nhìn mình. Cái cảm giác kia khiến cho lão càng thêm sợ hãi. Lão Hóa cầm đèn pin một lúc, sau khi lấy lại được tỉnh táo, lão đành trở về gian phòng khách kia. Khi tới nơi, thứ đập vào mắt lão đầu tiên đó chính là cảnh thằng Tư ngồi bệt trên mặt đất, gương mặt tái nhợt như thấy phải thứ gì đó rất đáng sợ. Ngón tay của nó run rẩy chỉ lên cửa sổ. Cả buổi không nói nên lời mà cứ trừng mắt lên như vậy. Thằng Thẹo đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không thấy cái gì. Thấy lão Hóa đi ra, thằng Tư như bị điện giật, nó run cả người cho nhìn lão mấp máy môi. Đại ca, em thấy mà, em thấy nó ở ngoài cửa sổ có mà đó. Cửa sổ sao? Lão nheo mắt nhìn về hướng mà bàn tay thằng Tư chỉ. Lúc đi vào gian phòng này thì lão không nhìn thấy cái cửa sổ. Chắc là nó đang bị đóng, cho nên bây giờ thằng Tư mở ra lão mới thấy được. Lão không nói một lời nào, cầm đèn pin đi đến bên cánh cửa sổ. Lão soi đèn vào cái chỗ mà thằng Tư chỉ, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Ở bên ngoài cửa sổ là một cánh đồng lúa màu xanh. Xa xa có mấy ngôi mộ nằm trơ trọi, không hề có thứ gì như thằng Tư vừa nói ra. Lão Hóa nhìn được vài phút, lúc này lão phát hiện trên mấy cánh đồng có vài 3 con rối bằng trôm được đặt ở giữa. Ở trên những con rối còn có mấy cái áo, trong đêm phất phơ tạo nên hình ảnh dọa người đến sợ hãi. Lão thầm biểu môi. Tao nói nè Tự, mày nhát gan vừa thôi. Ở ngoài đó làm gì có ma quỷ nào, tao chỉ thấy mấy con rối bù nhìn thôi. Làm sao vậy được? Em rõ ràng thấy. Thằng Tư im bặt. Nó bỗng nhìn cái máy điện thoại đang nằm im trên mặt đất, sau đó nói với lão Hóa. Đại ca, hay là anh xem video em quay đi. Lúc nãy khi thấy cái thứ kia, em có kịp quay lại đó. Kể từ khi bước vào căn nhà hoang, thằng Tư luôn bật điện thoại trong chế độ quay phim. Lúc nãy khi nhìn thấy cái bóng trắng kia, nó mới giật mình làm rơi điện thoại xuống đất thôi. do nhìn điện thoại vẫn còn nhảy số, thằng Tư muốn xem thử thứ mình thấy loáng qua ở ngoài cửa sổ là cái gì. Lão Hóa nghe thằng Tư nói vậy thì chủ động tới nhặt cái điện thoại lên. Quả nhiên điện thoại vẫn còn đang nhảy số quay, thời gian đã hơn nửa tiếng rồi. Lão nhanh tay bấm lưu video lại, sau đó quay người đi về phía bộ bàn ghế gỗ mà ngồi xuống. Thằng Tư thằng Thẹo thấy vậy cũng nhanh nhẹn tới bên cạnh lão Hóa, cúi đầu nhìn vô. Con người chính là tò mò, dù biết sợ nhưng vẫn cắm đầu vô tìm hiểu. Tựa như thằng Tư lúc này, tuy hồi nãy nó còn run lẩy bẩy nhưng bây giờ vẫn mò tới để xem cái thứ mình khuây được rốt cuộc là cái gì. Lão Hóa nhíu mày, ngón tay đè lên cái nút khởi động video. Tao mở video. Thằng Tư, mày bớt sợ đi, làm gì có ma quỷ chứ. Tao nghĩ là mày nhìn thấy mấy con rối rơm rồi nhìn ra thành người thôi. Sao mày nhát gan quá vậy? Đại ca, rõ ràng là em thấy. Thằng Tư còn muốn cãi nhưng đã bị thằng Thẹo cản lại. Lúc bấy giờ trên màn hình điện thoại cũng sắp chiếu cảnh tượng khi nó mới bước vô căn nhà quan. Rồi sau đó hình ảnh của thằng Thẹo đang cúi vái thắp hương dưới sợi dây thừng. Tiếp đó là cảnh thằng Tư tách ra đi quanh ngôi nhà để quay phim. Từ cái ghế cho đến giường gỗ đều được thằng Tư quay lại một cách cẩn thận và tỉ mẩn. Sau một lúc màn hình điện thoại rung nhẹ lên, thằng Tư lúc này đi đến bên cửa sổ rồi đẩy cái cửa ra. Ngay lập tức tiếng gió rét từ bên ngoài ập đến, nghe rõ cả được âm thanh quay. Thằng Tư hình như đang trung cho nên màn hình có chút rung lắc. Nó cầm cái đèn pin soi thẳng ra ngoài đồng. Bên ngoài vẫn là một cánh đồng u ám, những ngôi mộ nằm dưới màn mưa cô tịch, mấy con rối rơm bay lất phất trong gió. Lão Hóa xem đến đây thì suýt cười to vì cái độ nhát gan của thằng Tư. Nhưng mà lúc lão định bụng trêu ghẹo thì trong video lúc này mới phát ra cái tiếng của thằng Tư la lớn sợ hãi. Màn hình điện thoại quay được 5 giây thì rơi bộp xuống đất. Cảnh còn lại chỉ toàn là mái nhà hoang phế mà thôi. Lão Hóa chú ý đến cái đoạn 5 giây cuối cùng kia. Lão tua đi tua lại cái đoạn đó, nhưng hình ảnh chuyển đổi quá nhanh làm cho lão bấm dừng không kịp. Lão quyết định kiên trì. Sau một phút, cuối cùng lão cũng dừng được đúng cái đoạn mà thằng Tư kêu la là có ma kia. Khi video dừng lại, cả ba người có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng lạnh sống lưng. Bởi vì thứ trên màn hình vẫn là cảnh tượng cánh đồng xa xa, nhưng mà lúc này lại xuất hiện thêm một cái bóng trắng đứng gần với con rối rơm. Lão dùng tay phóng lớn cái đoạn đó lên, và quả nhiên trong video là một cô gái. Trên người cô ta mặc một bộ áo dài màu trắng ngà, mái tóc dài che cả bờ vai, cặp mắt u tối. Nếu như nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra cái áo dài đó xuất hiện dài vết máu kéo ở trên vạt áo. Lão Hóa nhìn chăm chăm vào màn hình, không hiểu sao lại có chút bực bội. Vì sao lão không nhìn thấy được cô gái này một cách trực tiếp chứ? Nếu như lão thấy được và chụp được ảnh lại, cộng thêm với kỹ xảo nữa, thì cái giải thưởng kia chắc chắn nằm trong tay rồi. Lão cứ im lặng nhìn cô gái xuất hiện trong màn hình, cả gương mặt nhăn nhó tới đáng sợ. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc điện thoại phát ra, lão lại càng trông u ám hơn. Thằng Tư và thằng Thẹo không chú ý tới điều này. Thứ bọn nó nhìn là cái hình ảnh trên điện thoại. Thằng Tư yếu ớt nói, Đó có phải là cái hồn ma cô gái treo cổ trong cái nhà này không? Thằng Thẹo cũng tái nhợt cả mặt. Dĩ nhiên là nó cũng đang rất sợ. Nó cố gắng nhỏ giọng đáp, Tao nghĩ là phải đó. Tao từng nghe người ta đồn cô gái kia khi bị treo cổ á, cũng mặc áo dài trắng á. Gió mạnh thổi lên làm cho lời của thằng Thẹo định nói ra kẹt lại ở trong cổ. Nó đứng xích lại gần chỗ lão Hóa. Đại ca, hay là chúng ta về đi. lão vẫn còn đang tức thì làm sao có thể tử tế đáp lại. Lão quát một câu: "Ây, mẹ, tụi bay đúng là cái đồ nhát gan. Ma thôi mà, sợ cái quái gì? Nó chết rồi thì có thể làm gì được người sống chứ?" Vì sao lão lại không thể nhìn thấy cô gái tự tử kia, mà cái thằng ngu kia nó lại có thể nhìn thấy chứ? Lão hóa đạp mạnh vào cái chân ghế, lôi từ trong túi ra một bọc thuốc hút tiếp. Cả hai thằng Tư và Thẹo cũng không dám chọc giận lão. Hai tụi nó cứ nhìn chăm chú ra cửa sổ, như thể chỉ cần có thứ gì đó xuất hiện thì bọn nó sẽ liền bỏ chạy đi. Cả gian phòng trong phút chốc chỉ còn tiếng thở và một màu đen mờ mịt. Lão Hóa hút điếu thuốc trên tay xong, lão lôi điện thoại ra nhìn. Bây giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng. Vậy là cái lúc thằng Tư nhìn thấy bóng ma kia là khoảng 12 giờ đêm hơn. Lão suy nghĩ, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng hay. Đột ngột đứng lên, lạnh lùng nói với hai thằng phía sau: "Tụi bay, về thôi." Thằng Tư thấy vậy thì không hiểu, nó mở miệng hỏi: "Không chụp nữa sao đại ca?" "Mẹ, chụp cái quái gì giờ này? Gà cũng gái rồi. Đêm mai rồi ta chụp, đầy đủ dụng cụ hơn." Nói đúng ra là đêm nay lão cũng chỉ muốn xem xét, cho nên không đem theo nhiều dụng cụ thiết bị. Nhưng mà trải qua cái chuyện vừa rồi, lão muốn ngày mai quay lại đây vào đúng lúc 12 giờ đêm. Thằng Tư gật đầu, nó thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cho nên ngoan ngoãn ra ngoài hiên thu dọn dụng cụ. Sau khi gian phòng trở lại như bình thường, thằng Thẹo bất ngờ lên tiếng hỏi: "Đại ca, anh muốn chụp ảnh hồn ma kia sao? Nhưng mà lỡ ngày mai nó không xuất hiện thì sao?" Lão Hóa soi thẳng đèn pin ra ngoài cánh đồng, một lúc sau mới trả lời: "Không chụp được ma thì tạo ra ma để mà chụp thôi." Nói xong, lão cũng dần biến mất sau cánh cửa. Thằng Thẹo hiểu ý của lão, cho nên nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lúc ra tới ngoài cửa thì cũng không quên đóng chặt nó lại. Khi bóng dáng của hai người dần khuất dạng đi, bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy gian phòng. Và bỗng nhiên, sợi dây thừng nãy giờ vẫn còn bất động, nó rung lên, sau đó lủng lẳng như đang treo phải một thứ gì đó rất nặng nề. Tiếng sợi dây ma sát vào thanh gỗ tạo ra những âm thanh ken két tới đáng sợ. Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa, lão Hóa và hai thằng chạy nhanh khỏi khu nghĩa địa của làng Bồng Mã, sau đó ra chiếc xe hơi đậu sẵn, cất dọn đồ đạc xong xuôi quay trở về thành phố. Khi ba người ngồi vào chiếc xe, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, chiếc xe cũng dần dần chuyển bánh rồi biến mất trong màn đêm. Sau một tiếng chạy xe, cuối cùng thì cả ba cũng trở về được phòng làm việc của mình. Lão Hóa bực bội xách máy ảnh vô trong nhà. Hai thằng kia biết lão đang tức tối, cho nên cũng không có ý đi theo, mà chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Lão Hóa cũng mặc kệ tụi nó, mà leo lên giường ngồi hút thuốc. Vào giờ phút này, lão lại không thấy buồn ngủ một chút nào. Lão đến trước máy tính của mình, sau đó bật thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Ánh mắt của lão Hóa càng tham lam khi nhìn thấy số tiền ở trên màn hình vi tính. Lão đột nhiên nở ra một nụ cười sùng sợn. "Giải thưởng này nhất định sẽ là của tao. Thắng được giải phải làm sao đây?" Lão lẩm bẩm. Trong đầu lão không nhịn được nhớ tới hình ảnh của cái bóng trắng kia. Cô gái kia rõ ràng là giống với con người, nhưng ánh mắt lại ngập đầy sự oán hận. Khi lão nhìn vào ảnh thì liền cảm thấy hoảng hốt, tựa như bóng của cô gái kia đang muốn đuổi họ đi. Lão Hóa tắt màn hình, những suy nghĩ lúc nãy đã bị lão gạt ra khỏi đầu. Lúc này lão mới nở ra một nụ cười tươi tắn. "Tao sẽ thắng, nhất định sẽ thắng." Lúc hai thằng Tư và Thẹo tắm rửa xong trở về phòng, thì lão vẫn còn đứng im nhìn ra ngoài bầu trời. Cả hai nhìn nhau, sau đó leo lên giường đi ngủ. mà không biết rằng ông chủ của mình đã có một quyết định mà nó khởi đầu cho một sự chết chóc và ác mộng của bọn họ. Sáng ngày hôm sau, bởi vì tối qua trở về khuya cho nên giờ hai thằng Tư và Thèo vẫn chưa dậy. Riêng lão Hóa thì dậy từ rất sớm. Lão cũng không hiểu tại vì sao, nếu như những ngày bình thường thì lão dậy rất muộn, có khi ngủ thẳng tới chiều. Ấy vậy mà hôm nay lão lại thức giấc, thậm chí còn rất tỉnh táo. Trong lòng có một sự nôn nóng và kích động bí ẩn, khiến cho lão càng nhanh chóng muốn tới căn nhà quan hơn. Lão nhìn sang hai thằng trợ lý, sau đó im lặng vào nhà vệ sinh. Đêm nay còn có việc quan trọng nên lão sẽ để cho bọn nó ngủ thêm một chút nữa. Vệ sinh xong xuôi, lão trở lại phòng làm việc của mình, mở hết những tấm ảnh đêm qua chụp được ra xem một cách kỹ càng. Lão vẫn nhìn vào đoạn video có hình dáng của cô gái kia. Càng nhìn, lão lại càng thấy người con gái kia giống với những tấm hình treo ở trong gian phòng ngủ của căn nhà. Cô gái này thật sự treo cổ tự tử. Cặp mắt u uất và oán hận của cô ta khi nhìn vào trong căn nhà quan, nó thực sự mang tới cảm giác đáng sợ. Lão Hóa thẫn thờ, trong đầu luôn có một ý nghĩ là không nên quay lại ngôi nhà quan đó. Nhưng khi nhìn thấy những dòng tiền thưởng và danh tiếng có được, lão lại không thể bỏ qua. Lão quan sát một lúc, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin về căn nhà quan ở cuối nghĩa địa làng Vọng Mã. Mặc dù ban đêm không có ai dám tới chụp ảnh, nhưng buổi sáng vẫn có người đến để chụp lại rồi đăng lên mạng. Thông tin về căn nhà này rất ít, thậm chí chỉ được mấy dòng giới thiệu. Chủ của ngôi nhà treo cổ tự tử, còn thân nhân thì không trở lại. Có lời đồn rằng linh hồn của cô ta không chịu siêu thoát mà vẫn dất dưỡng xung quanh đó, chờ người thân về đón mình. Tiếp sau là hình ảnh về ngôi nhà quan vào ban ngày, nhưng nó không đáng sợ như buổi đêm. Nhưng khi nhìn vào, lão vẫn không nhịn được cơn rùng mình. Lão Hóa gõ trên bàn phím một dòng chữ: làm thế nào để có thể thấy ma quỷ? Ngay lập tức vô số kết quả hiện ra. Nhưng mà lão lướt qua cũng không thấy thông tin nào phù hợp với thứ mình cần. Lão bấm máy tính một chút, lại nhìn sang đồng hồ. Bây giờ là hơn 9 giờ sáng, vậy mà hai cái thằng kia vẫn còn ngủ. Lão tắt máy tính, sau đó lái xe ra tiệm tạp hóa thường ngày hay mua đồ. Như một thói quen, lão nhanh chân đến trước cửa tiệm nói: bà Tám à, cho tôi một bó nhang thơm, nhưng mấy giờ sắp vàng mã đi. Ủa, ông Hóa, ông định đi thăm mộ ai hả? Bình thường lão ta nổi tiếng là không tin vào chuyện ma quỷ. Ngay cả đám giỗ của ba ruột, lão cũng không làm cho tử tế. Ngay cả nhang khói cũng không thấp, chứ nói gì là đốt vàng mã. Bà chủ sống ở đây lâu năm, cho nên hiểu gần hết cái con người này. Thế mà hôm nay lại đi mua vàng mã cùng với nhang thơm, đúng là một chuyện động trời mà. Lão Hóa nghe giọng chủ quán thì khó chịu nói: thì bà cứ bán đi, lắm chuyện làm cái gì, không muốn lấy tiền sao? Chủ quán thấy vậy thì liếc một cái, không tiếp tục nói mà đi vào bên trong lấy sắp vàng mã và nhang cho lão. Sau khi tính tiền, lão Hóa chuẩn bị ra về thì bỗng dưng dừng lại. Lão đăm chiêu nhìn chủ quán, hỏi một câu: bà Tám à, bà từng nhìn thấy hoa hồng mai chưa? Bị hỏi một câu như vậy, bà Tám giật mình. Ông bị điên hả? Tôi trêu cái gì ma quỷ mà gặp chứ? Ông đừng có hỏi mấy cái chuyện xui quẩy đó nha. Mới sáng sớm mà nói bà cái đồ xui xẻo không. Vậy là bà chưa gặp sao? Lão Hóa hỏi tiếp. Bà Tám ở trong cái khu này ai cũng biết là người mê tín dị đoan, tin vào lời thầy bói một cách ngu muội, thậm chí có khi còn bỏ ra mấy chục triệu chỉ vì bị nói trong nhà có điểm xui xẻo để mời thầy pháp về làm lễ. Quanh năm suốt tháng, nhà bà ta luôn khối nhang mù mịt, ngoài cửa còn dán đầy bùa chú. Lão cứ nghĩ rằng một kẻ như bà Tám thì phải thấy ma rồi mới trở nên như vậy chứ. Bà Tám nghe lão hỏi thì gật đầu nói: chưa có gặp. Ma quỷ làm gì dễ gặp vậy chứ. con người với ma quỷ vốn dĩ không có liên quan tới nhau mà. Chỉ cần không chọc ghẹo hay làm cái gì ác á, thì sẽ không có gặp. Bà Tám vừa nói vừa chạy vô trong nhà, xách nhang ra đốt rồi cắm trước quán của mình, miệng lại lẩm bẩm: "Ôi xui xẻo, xui xẻo." "Ờ, vậy chỉ cần trêu ghẹo ma quỷ thì nó xuất hiện hay sao?" Bà Tám đang giái lại tứ phương khi nghe xong câu hỏi của lão thì nhảy dựng lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lão ta: "Nè nè nè, lão không tin ma quỷ mà hỏi làm gì? Với lại hậu quả của cái việc trêu ghẹo ma quỷ là rất lớn đó. Ở trong chỗ tôi nha, có người to gan đi ghẹo, cuối cùng chết không kịp ngáp luôn đó." Bà Tám nói tới đây liền thở dài một hơi, sau đó nói tiếp: "Mà ông cũng già rồi, đừng có đua đòi với cái tụi trẻ, cẩn thận mất mạng như chơi đó." Lão Hóa chỉ qua loa trả lời, rồi sau đó nhanh chóng bỏ về nhà của mình. Lúc lão về tới nhà, thằng Tư và thằng Thèo cũng chưa tỉnh dậy, còn nằm ngáy o o. Lão cất đồ trên tay vào trong một góc, sau đó trở về giường ngủ của mình. Lão suy nghĩ về những lời mà bà Tám nói, rồi ngủ đi lúc nào không biết. Đến khi trời tối nhá nhem thì ba người đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả những dụng cụ và đồ đạc cần thiết cho chuyến đi chụp ảnh kế tiếp đây. 10 giờ đêm ngày hôm đó, con đường đi vào nghĩa địa làng Vọng Mã vốn dĩ u tịch nay lại càng thêm lạnh lẽo. Đêm nay không có mưa, nhưng trên trời mây đen âm u một cách lạ thường. Những cành cây bụi cỏ ven đường bị gió thổi tạo nên âm thanh xì xào khiến cho người ta ớn lạnh. Mà lúc này trên con đường đất đỏ bùn lầy, có ba bóng người đạp trên đó để tiến thẳng về phía ngôi nhà quan. Tuy tối nay không có mưa nhưng vẫn lạnh buốt. Cái thời tiết tháng 7 mà còn lạnh hơn cả cuối tháng 11. Lão Hóa xách máy ảnh chụp lia lịa trên đường, còn hai thằng Tư và Thẹo tay xách nách mang đi theo ở phía sau. Thằng Tư nhìn đống vàng mã và bó nhang trong bọc thì khó hiểu hỏi: "Ừ, đại ca, anh mua mấy cái thứ này để làm gì vậy?" Lão đang chụp ảnh nghe hỏi thì quay đầu bực bội: "Để đốt chứ gì, không lẽ để cho mày nhai sao?" Thằng Tư im lặng. Thằng Thẹo đi theo phía sau cũng quyết định ngậm mồm. Lão Hóa bình thường đi chụp ảnh có bao giờ đem theo mấy cái thứ này đâu, bây giờ tự dưng đem theo thì tất nhiên bọn nó phải ngạc nhiên rồi. Bị lão quát, cả hai đứa cũng không tiếp tục tò mò. Thế là cả đoạn đường còn lại, cả ba người đều trầm mặc. Thỉnh thoảng tiếng chó đầu làng lại sủa lên ầm ĩ, mang tâm trạng của con người thêm ngột ngạt, khó chịu hơn. Một lúc sau, cả ba người đứng trước ngôi nhà quan kia. Đêm qua trời mưa, cho nên không chú ý kỹ, thấy ngôi nhà này bình thường. Vậy mà đêm hôm nay, ngôi nhà dưới màn đêm đen đặc trở nên đáng sợ. Ở xung quanh, mọi thứ cứ như bị sự u ám của ngôi nhà này nuốt chửng, im ắng và tĩnh mịch. Lão Hóa đến trước cửa, chân đạp lên cửa một cái, cánh cửa ngay lập tức bật mở ra. Lúc lão sắp đi vô thì bỗng dưng quay lại dặn dò hai thằng phía sau: "Dạ, đem nhang đốt lên rồi cắm trước cửa đi, còn lại thì đem vô trong cắm." Hai thằng cũng ngơ ngác, nhưng thằng Tư nhanh nhẹn gật đầu: "Ừ, dạ đại ca, em biết rồi." Lão Hóa khẽ gật đầu, sau đó bước thẳng vào bên trong, tay cầm đèn pin sáng hơn hôm qua. Lão vào trong rồi mở cái cửa sổ ra. Có lẽ đêm hôm qua khi bọn họ trở về thì gió đã thổi đóng lại. Mở cửa xong xuôi, lão lại đi đến trước sợi dây thừng đang treo trên xà nhà. Gió len lỏi qua cửa sổ thổi vô, khiến cho sợi dây lung lay. 11 giờ, còn một tiếng nữa mới tới. Nếu mày thật sự tồn tại thì mau xuất hiện đi. Lão bỗng dưng cười lên một tiếng, ánh mắt tham lam nhìn lên sợi dây thừng. Trong đầu lão Hóa lúc này chính là cảnh tượng mình được nhận giải, trở thành một người có tiếng ai cũng phải ngưỡng mộ. lão càng nghĩ thì càng thấy hưng phấn hơn. Nhanh xuất hiện đi, ma cũng được, quỷ cũng được, chỉ cần mày xuất hiện trong khung ảnh của tao thôi. Trong ngôi nhà đen kịch, giọng cười của lão hóa lúc này như tiếng tru tréo từ địa ngục, dọa cho người nghe phải sợ bỏ chạy đi. Lúc hai thằng Tư và Thẹo bước vào trong ngôi nhà thì thấy cảnh lão hóa nhìn sợi dây thừng chăm chăm mà cười lên. Không hiểu sao cả hai chợt thấy lạnh sống lưng, da gà nổi lên hết cả tay. Thằng Tư bỏ đồ đạc lên cái bàn gỗ, hai tay nó chà xát cảm thấy lạnh lẽo. Mặc dù đã mặc áo ấm rất dày nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó rùng rợn. Hai mắt nó lại nhìn lên sợi dây thừng đang lung lay trên cây cột xạ. Nó sợ hãi nhìn thằng Thẹo hỏi: Nè Thẹo, mày thấy đêm nay có khi nào nó xuất hiện không? Mình đi chụp ảnh, có khi nào nó tức giận rồi nó giết mình không? Thằng Thẹo đang lôi mấy sắp vàng mã ra, nghe nói vậy thì mặt mũi cũng tái nhợt đi. Nó lắc đầu: Tao cũng biết nữa. Đại ca chắc sao không hại mình đâu, ảnh chỉ chụp ảnh thôi mà. Nhưng mà tao đọc trên mạng á, người ta nói đừng có chụp ảnh người đã chết á. Thôi đừng có nói nữa, mình nhận tiền rồi thì làm việc thôi. Thằng Thẹo không chờ cho thằng Tư nói xong thì đã ngăn lại. Hai bọn nó làm công ăn lương, làm gì có quyền đòi hỏi việc ông chủ nó làm chứ. Bọn nó chỉ có thể làm theo mà thôi. Hai đứa im lặng cầm đồ đạc đến trước mặt lão hóa. Lão ta nhận sắp vàng mã và bó nhang, sau đó đặt dưới sợi dây treo trên cây cột, bật lửa đốt lên. Giấy vốn dĩ không thể chống lại được lửa, sắp vàng mã bị đốt tới mức cháy phừng lên. Âm thanh của lửa và giấy ma sát nhau tạo ra những tiếng lắc tắc bên tai, phá tan đi cái không gian yên tĩnh âm u của căn nhà quan. Lão hóa nhìn đống lửa, sau đó đốt nhang thơm lên đi cắm xung quanh nhà. Ở dưới sợi dây thừng treo cổ kia, lão cắm 3 cây nhang, sau đó đi tới những chỗ khác mà cắm xuống. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm của nhang đã lan khắp căn nhà, khói bay mù mịt. Làm xong hết thảy, lão hóa mới cầm máy ảnh của mình ra xem xét. Hai thằng Tư và Thẹo thì chuẩn bị dụng cụ, đứa cầm đèn pin, đứa cầm điện thoại soi khắp ngôi nhà. Thông qua cái cửa sổ kia, thỉnh thoảng có vài ánh sáng lập lệ chiếu ra. Nếu như lúc này có người đứng trong nghĩa địa thì có thể thấy được ở trong căn nhà quan, sợi dây thừng đang bị ánh đèn chiếu vô. Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, lúc này thằng Tư và thằng Thẹo mới tới gần lão hóa hỏi. Thằng Thẹo lên tiếng: Đại ca, khi nào chụp ảnh vậy? Chụp ảnh mà, tất nhiên là phải đợi ma xuất hiện mới chụp chứ sao. Sao tụi mày ngu vậy? Đại ca, lỡ như con ma kia nó không xuất hiện thì sao? Về hay sao? Thằng Tư yếu ớt lên tiếng hỏi. Lão hóa nghe vậy thì liếc một cái rõ khinh thường. Không có mà, thì mày giả ma cho tao chụp. Đại ca, em không có dám đâu. Thằng Tư sợ hết hồn, nó vốn đã sợ ma, bây giờ còn bảo nó giả ma giả quỷ, cái gan của nó không lớn như vậy đâu. Lão hóa không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào ống kính. Đây là kế sách của lão ta, nếu như con ma kia không xuất hiện vậy thì lão đành tạo ra ma quỷ để mà chụp thôi. Dù gì ma thật hay ma giả, người xem đâu có quan tâm. Thứ họ tin chính là thứ nhìn thấy được bằng mắt của mình. Nghĩ bụng như vậy, lão hóa càng yên tâm hơn. Sau đó, cả ngôi nhà lại tiếp tục bị sự yên tĩnh bao trùm. Cả ba người ngồi trong góc nhà, lão hóa lấy điện thoại ra, nhìn thời gian chậm chậm trôi đi. Vẫn là 45 phút nữa mới tới 12 giờ. Ở xa xa thậm chí còn có tiếng gà gáy vang lên, tiếng côn trùng ầm ĩ và ếch nhái đua nhau kêu gọi càng lớn hơn. Thời gian Từng giây từng phút trôi qua, cả ba ngồi chờ mà có một chút nôn nóng. Lão Hóa căng mắt nhìn quanh ngôi nhà nhưng không thấy có cái thứ gì khác lạ. Lão lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn pin cũng sôi ra phía con rối trơm ngày hôm qua. Thế nhưng con rối kia vẫn đứng trơ trọi, không có bóng dáng cô gái hôm qua đâu. Lão có chút thất vọng, trong đầu hiện lên câu nói của bà Tám: phải trêu ghẹo hoặc làm cho ma quỷ tức giận thì nó mới xuất hiện hay sao. Lão cũng không chắc, nhưng trực giác lão bảo đừng làm như vậy. Lão nhìn màn hình một lần nữa, thời gian 12 giờ cũng sắp tới. Cuối cùng, lửa trên đống tro tàn và những cây nhang cắm xung quanh cũng đã cháy rụi. Cả ngôi nhà quang lạnh lẽo như lúc ban đầu họ bước vô. Lão Hóa nhìn thời gian đã hơn 12 giờ đêm, trùng với cái lúc bóng dáng kia xuất hiện, nhưng mà vẫn không có gì. Lão không kiên nhẫn nổi nữa, không biết từ lúc nào lão lôi từ trong túi ra một bộ áo dài màu trắng. Ở trên vạt áo cũng có mấy cái vết đỏ kéo ngang dọc, giống như là đang chảy máu. Thằng Tư phản ứng đầu tiên, nó sợ hãi nói: "Ừ, đại ca, đây sao lại giống cái bộ đồ đêm qua của cái bóng ma vậy?" "Đồ tao mượn, đêm nay tới chụp ảnh mà, nhưng mà không có ma, cho nên mày giả làm ma đi." "Đại ca, em không có thể làm được đâu." Thằng Tư xua tay chối bỏ. Giả ma giả quỷ, gan của nó không có lớn như vậy được. Nó bất giác nhìn sang thằng Thẹo, nhưng mà lão Hóa cắt đứt đi suy nghĩ của nó. "Thằng Thẹo nó giúp tao chụp ảnh, mày chụp ảnh xấu thì giả ma cho tao." Lão vừa nói vừa lôi trong túi ra một cái hộp phấn trắng. Lão đưa cho thằng Tư, hung dữ cảnh cáo: "Mau thay đồ đi, mày nhìn bức ảnh đêm qua mà làm cho tao, trong túi có tóc giả đó, làm cho giống vô." Nói đến đây, lão bỗng nhiên nở một nụ cười ác độc: "Làm không xong á thì chết với tao đó." Thằng Tư run rẩy nhận lấy cái túi sách mà lão Hóa đưa tới. Nó thật sự hối hận, nếu biết như vậy thì đã không dẫn lão tới đây để chụp ảnh rồi. Ai mà biết lão Hóa điên rồ như vậy chứ, thậm chí đồ đạc cũng chuẩn bị đầy đủ tới như vậy luôn. Thằng Tư nuốt nước bọt: "Ừ, dạ đại ca, em ra ngoài thay đồ." Nói xong, nó quay lưng chạy đi mất. Lão nhìn theo bóng dáng của thằng Tư rồi thầm cười hài lòng. Ít nhất cái thằng nhát cái kia vẫn còn chút lợi ích, không vô dụng như cái tính cách của nó. Giờ trong ngôi nhà chỉ còn mỗi hai người. Lão Hóa lôi trong túi ra một cái máy ảnh, nhìn qua cũng hơi cũ kỹ. Lão đưa cho thằng Thẹo rồi tiếp tục căn dặn: "Nè, mày đứng ngoài con đường nhỏ kia kìa, sau đó đợi thằng Tư nó chuẩn bị xong á thì chụp, chụp cho đẹp vô. Đừng có chụp thẳng vô mặt thằng Tư, mà chụp cái bóng dáng của nó thôi. Mày chọn cái góc nào mà cho nó mờ mờ ảo ảo đó." Lão liên thuyên cái miệng, thấy cũng không còn gì để nói nữa, lão mới ngưng lại. Bàn tay xương sẩu vỗ vai động viên thằng Thẹo: "Cố lên, phần thưởng lần này á nhất định sẽ có phần của tụi bay." Thằng Thẹo gật đầu, nghe tới tiền thì hai mắt liền sáng lên, nó gật đầu cam đoan: "Đại ca yên tâm, sẽ chụp thật tốt để cho anh không thất vọng đâu." Tiền mà, ai lại không thích chứ, đặc biệt là đối với một thằng mới hai mươi mấy tuổi như nó, tiêu xài quan phí không biết bao nhiêu cho đủ. Bây giờ chỉ cần làm việc có tiền, dù làm gì nó cũng chấp nhận. Nghĩ vậy, thằng Thẹo nhanh chóng xách cái máy ảnh chạy ra bên ngoài, thẳng theo hướng cửa sổ. Ở ngoài đó thật sự có một con đường mòn nhỏ, có lẽ là chỗ đi thăm ruộng của dân làng sống quanh đây. Hôm qua lúc soi đèn ra tìm kiếm cái bóng dáng kia, lão Hóa đã nhìn thấy. Chỗ con đường ấy cách nơi đặt con rối rơm kia rất gần, nếu như đứng ở đó chụp ảnh thì sẽ tạo ra hiệu ứng tốt hơn, tựa như một kẻ chụp lén được căn nhà quan thông qua một cái cửa sổ vậy. Lại 5 phút trôi qua, lão nhìn thấy thằng Thẹo đã cầm đèn pin ra tới con đường mòn. Lúc này lão mới đứng dậy, nhìn chăm chăm vào sợi dây thừng. Tuy nói để cho thằng Tư giả ma giả quỷ, nhưng thật tâm lão vẫn muốn ma quỷ thật xuất hiện hơn. Như thế nó mới chân thật, cuốn hút hơn, Lão Hóa âm thầm mỉm cười, miệng mấp máy mấy chữ. Trêu ghẹo, phá hoại sao? Lão cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy cái từ đó. Một lúc sau, cặp mắt của lão bỗng dừng hẳn trên sợi dây. Sau đó lão đứng dậy, cầm theo cái ghế gỗ đến trước sợi dây. Một phút tiếp theo, lão leo lên ghế, lôi trong túi ra cái dao gấp, hướng về sợi dây thừng như muốn cắt đi. Sợi dây thừng một nát vẫn cứ lung lay, nhưng không vì vậy mà rơi xuống. Khi lão đứng lên ghế thì sợi dây càng gần trước mặt của lão hơn. Gió ngoài cửa rít gào thổi vô trong ngôi nhà. Sợi dây thừng bỗng dưng lay mạnh, không cho lão Hóa đụng vô. Trong một phút chốc, các người của lão lạnh như bị trớt vào trong hầm băng. Cánh cửa chính của ngôi nhà quan đột nhiên phát ra tiếng động. Nãy giờ nó vẫn khép hờ, ấy vậy mà bây giờ từ từ đóng lại theo từng cơn gió thổi bên ngoài kia. Bóng tối ập tới như một con quái vật nuốt chửng hết tất cả mọi thứ bên trong. Lúc này thứ phát ra ánh sáng duy nhất là cái đèn pin lão Hóa đang đặt dưới chân mình. Đến lúc này, lão cũng không ngu dốt tới mức không nhận ra được có một sự khác lạ ở đây. Nhưng lão cũng không muốn suy nghĩ thêm nhiều. Thứ lão thích, nhất định lão phải làm cho bằng được. Trêu ghẹo ma quỷ thôi mà. Nếu như nó thật sự xuất hiện ra thì có thể làm gì được một người còn đương sống như lão chứ. Lão nghĩ ngợi xong càng cảm thấy yên tâm hơn. Con dao trong tay càng nắm chặt. Sợi dây thừng bị lão bất tình lình chụp lại rồi dí dao chuẩn bị cắt đứt nó. Thế nhưng khi con dao đặt trên sợi dây thì cái ghế dưới chân lão tự dưng sập xuống đất. Mẹ nó! Lão chỉ kịp chửi một tiếng thì sau đó cả người ngã ngửa ở trên đất. Lúc ngã xuống, lão cố tình đưa bàn tay chụp lấy sợi dây thừng, nhưng mà ở dưới chân lão như có một thứ gì đó lạnh lẽo quấn lấy, kéo lão ngã xuống dưới mặt đất. Đến khi tiếp xúc với nền nhà, lão vẫn chưa thể hoàn hồn. Cảm giác bị thứ gì đó nắm lấy khiến cho cả người rùng mình lên, sắc mặt tái nhợt. Cái ghế vỡ vụn bị lão đè lên. Người của lão không còn tốt như những đứa thanh niên, cho nên tất nhiên là đau lắm. Lúc nãy mới lồm cồm bò dậy. Sợi dây thừng đã đứng im lại từ khi nào không hay. Gió ngoài cửa rít lên một cách mạnh mẽ. Ánh sáng chớp lóe từ con đường mòn chiếu thẳng qua cửa sổ bên trong phòng. Lão Hóa cắn răng tức giận, lão nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà rồi chửi mạnh mồm. Mẹ mày, có tin tao đốt cái ngôi nhà này không? Hiện tại trong mắt lão ta chỉ có sự tham lam và lửa giận mà thôi. Lão làm sao phát hiện trai mình vừa nói và hành động được như thế nào chứ? Lão thậm chí còn đạp mạnh lên bộ bàn ghế một cái. Bụi bặm dính trên đó lập tức bay xộc ra thẳng vào mũi, làm cho lão thêm khó chịu. Lúc lão định chửi tiếp thì cửa nhà hoang lại mở ra. Tiếp theo đó là cảnh thằng Tư mặc bộ áo dài trắng bước vào. Đầu nó đội tóc giả màu đen dài ngang lưng, gương mặt bị phủ phấn trắng bệch. Lão Hóa soi thẳng đèn vô mặt của nó, cho nên càng nhìn lại càng thấy rùng rợn hơn. Hả? Sao mày thay đồ lâu vậy? Chết ở bên ngoài luôn hả? Tính đợi trời sáng luôn hay sao? Thằng Tư không biết gì mà bị chửi một trận. Nó cúi đầu rụt rè. Đại ca, em sợ ma mà, em nào có dám thay đồ lung tung. Tuy nói như vậy, nhưng đến cuối cùng nó vẫn phải thay cái bộ đồ quỷ quái này. Lại nói, nếu là trước đây, nó đã chửi cho lão một trận rồi xin nghỉ việc. Thế nhưng bây giờ nó vẫn còn nợ tiền của lão. Cả nó và thằng Thẹo đều là phường trộm cắp đầu đường xó chợ, không có người thân. Sau khi được lão Hóa thuê làm việc thì cuộc sống có phần tốt hơn, nên bọn nó rất cảm kích lão đã giúp đỡ mình. Vì vậy, dù lão có nói gì hay chửi như thế nào cũng để ngoài tai. Nhưng bây giờ là giả ma giả quỷ, nó thật sự rất sợ. Lỡ đâu con ma kia giết chết nó thì sao? Hay là ám cho tới khi nó xuống đất? Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó cũng đủ lạnh cả người rồi. Lúc thằng Tư đang thẫn thờ thì lão Hóa mới quay người lại, đưa lưng về phía nhà quan để chỉnh sửa lại lớp trang điểm cho nó. Lão nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ đêm, bực bội nói: "Lát nữa đó, giả cho giống vô, tao với thằng Thẹo sẽ chụp thiệt tốt, mày đừng có phá hoại nghe chưa. Còn nữa, đừng có mà la hét lung tung khi tao chụp chưa xong. Trên đời này á, chỉ có con người mới đáng sợ, chứ ma quỷ có cái gì đâu mà sợ." Lão cứ nói luyên thuyên mà không phát hiện ra ánh mắt của thằng Tư lúc này đã trở nên khác thường. Lão nói thêm một chút nhưng không thấy thằng Tư trả lời, thì tức giận quát lên: "Tư, mày có nghe tao nói gì không?" Đại ca. Thằng Tư lắp bắp, các người rung lên một cách dữ dội. Lão phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Gương mặt vốn dĩ đã bị phủ phấn trắng bệch của thằng Tư bây giờ lại càng thêm nhợt nhạt. Hai mắt nó trợn lên như thể đang thấy cái gì đó rất gớm ghiếc. Các người nó rung lên một cách lẩy bẩy. Bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy cánh tay của lão mà bóp. Lão chau mày: "Nè, mày làm gì vậy?" Thằng Tư vô thức lùi về phía sau. Chân của nó đạp trên những thứ ở trên mặt đất, tạo nên âm thanh răng rắc kinh dị. Bỗng nhiên, chân nó đạp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống đất. Ngón tay của nó chỉ về phía sau lưng lão Hóa: Đại ca, ở phía sau anh có ma kìa. Lão Hóa nhíu mày. Lão đợi từ nãy tới giờ còn không thấy bóng dáng ma quỷ đâu, thì sao thằng Tư lại có thể thấy chứ? Chắc nó sợ quá cho nên nhìn bậy mà thôi. Lão cũng muốn chăm chọc nhưng cuối cùng cũng quay đầu lại để nhìn. Khi ánh mắt của lão vừa quay về phía sau thì từ đâu gió lạnh thổi táp vào mặt, khiến cho da thịt trở nên đau đớn như bị cắt đi. Mấy cái đèn pin lúc nãy còn đang phát sáng bây giờ lại dở chứng, chớp lên vài cái rồi sau đó tắt ngúm. Ngay cả điện thoại cũng bị sập nguồn một cách lạ thường. Sợi dây thần lây mạnh như đang treo một thứ gì đó rất nặng. Nhưng mà nương theo ánh sáng ở ngoài trời, lão vẫn không thể thấy được cái gì treo trên đó. Lúc này giọng nói của thằng Tư lại tiếp tục vang lên: Đại ca, ở chỗ vườn gỗ có cái bóng trắng. Nổi đến đây, lão Hóa nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Đó là tiếng bước chân chạy cùng với cánh cửa mở ra. Ánh sáng yếu ớt chiếu vô, lão Hóa nắm chặt lấy bàn tay của mình, tim đập mạnh liên hồi, cả người ớn lạnh. Lão gần như không thể tin nổi thứ mình đang thấy lúc này. Làm sao nó lại xuất hiện ngay lúc này được chứ? Ở phía đối diện, ở gần cái giường gỗ, có một cái bóng trắng mờ nhạt, cả người như treo lơ lửng giữa không trung. Tuy không thấy rõ nhưng lão có thể xác nhận đây là cô gái mà hôm qua thằng Tư nó quay video được. Lão Hóa lúc này luống cuống tay chân, các người lùi về phía sau sợ hãi. Cả cái bóng dáng màu trắng kia bị chìm nửa trong bóng tối. Vệt áo dài màu trắng ẩn hiện những vết máu cào ngang dọc. Cặp mắt của nó vô hồn, mái tóc dài che đi gần nửa khuôn mặt. Lão Hóa hít một hơi lạnh lẽo, cổ họng thậm chí còn không nói ra được tiếng nào. Khi nhìn kỹ, lão phát hiện ra trên cổ của cái thứ kia có một vết đỏ hằn xuống do bị dây thừng siết chặt lại. Người con gái kia cười lên một tiếng hung ác, sau đó mở miệng phát ra một giọng nói lạnh lẽo như băng: "Cút đi, cút khỏi nơi này, cút khỏi đây, cút!" Tiếng gào thét xen lẫn với tiếng gió khiến cho người nghe phải rùng mình. Lão Hóa làm sao có thể cút đi chứ? Tuy rằng hiện giờ lão rất sợ nhưng lão không thể bỏ qua cơ hội này. Lão nhanh chóng di chuyển cái cơ thể nặng nề của mình về hướng cái máy ảnh, sau đó nhặt máy lên. Cả quá trình đó người con gái kia vẫn đứng im, ngoại trừ cái đôi mắt kinh khủng thì cũng không nhúc nhích. Lão Hóa không hiểu tại sao lại thấy an tâm hơn. Ma quỷ thì làm gì được người sống chứ. Nghĩ vậy, lão càng to gan hơn. Dưới cái màn đêm u ám, lão đưa máy ảnh lên về hướng cái bóng trắng kia, muốn chụp nó. Thế nhưng lúc máy ảnh vừa dặn chuyển tới thì bất thình lình gương mặt kia không biết từ lúc nào đã áp sát tới gần ống kính. Gương mặt to lên, cặp mắt oán hận và âm u, làm cả người lão Hóa cứng đờ không thể nào nhúc nhích được. Một giây sau, lão thấy cổ họng của mình bị thứ gì đó nắm chặt. Trong phút chốc, cả người lão Hóa không thể nào động đậy. Ống kính của máy chụp ảnh bất ngờ vỡ vụn nát bét rồi rơi mạnh xuống đất. Ánh mắt của lão trở nên giận dữ. Lão đưa tay đưa chân muốn đạp, muốn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt cổ mình. Nhưng dù lão có làm cái gì thì bóng dáng kia vẫn cứ đứng im. Lão càng động mạnh thì bàn tay kia càng bóp chặt hơn. Đến giờ phút này thì trong đầu của lão đột nhiên hoảng hốt. Lão cảm thấy như người mình y hệt như bị treo cổ trên một sợi dây, tuyệt vọng nhìn cái chết đang tới gần. Lão khó thở, miệng mấp máy nói: Thả tao ra, mẹ mày, thả tao ra. Nhưng đáp lại lão chính là đôi mắt đầy tia máu oán hận. Bóng dáng ở phía đối diện nhè cái hàm răng dính máu ra, giọng lạnh băng tiếp tục vang lên bên tai lão: Cút, cút đi, chết đi. Mấy thứ âm thanh đó cứ vang vọng bên tai như một lời nguyền của quỷ dữ. Lão Hóa lúc này mới biết được sự nguy hiểm của ma quỷ mà người ta thường hay nói. Thế nhưng lão chỉ đến đây chụp ảnh thôi, chứ có phải muốn đốt cái căn nhà quan này đâu, mà nó lại muốn giết lão chứ. Lúc lão còn đang suy nghĩ ngu dốt muốn tìm cách trốn đi thì đột nhiên bàn tay ở trên cổ của lão càng bóp mạnh. Sau đó cả người lão bị nhấc hổng lên khỏi mặt đất, hai chân chơi vơi giữa không trung. Lão Hóa giật mình, hai mắt trợn lên không thể nào tin được. Cô ta sẽ giết lão, cô ta nhất định đang muốn giết lão đây mà. Không khí đang dần bị rút cạn, hai mắt dần bị mờ đi, mất đi ý thức. Lão Hóa cắn mạnh một cái vào môi để giữ lại tỉnh táo. Cặp mắt lão chợt lóe lên. Không biết từ lúc nào, lão lôi từ trong túi ra còn dao gấp khi nãy, rồi đâm mạnh xuống cánh tay đang chộp trên cổ của mình. Hàng loạt những tiếng động phập, trăng trắc vang lên. Khi lão Hóa nghĩ rằng cánh tay kia sẽ buông mình ra trên mặt đất, nhưng không ngờ rằng nó vẫn nắm chặt lấy cổ như thường, thậm chí còn mạnh hơn. Ở một khoảng cách gần như vậy, lão nhìn thấy con dao của mình đâm trên tay cô gái kia đang dần bị lún vào trong da thịt, nhưng lại không hề có một chút máu nào chảy ra. Nụ cười trên mặt cô ta vẫn kinh khủng như vậy, cặp mắt oán hận như muốn nuốt chửng linh hồn của lão Hóa vào bên trong. Lão bàng hoàng, trong phút chốc cả người quên mất vùng dậy. Cánh cửa sổ dần dần mở toang ra, lão nhìn thấy cánh đồng đang xen với những ngôi mộ bên ngoài. Tuy rằng không thể nhìn thấy thằng Thẹo, nhưng lão biết nó vẫn còn ở ngoài đó đợi để chụp ảnh. Suy nghĩ của lão dần dần mờ đi, ý thức bảo lão rằng phải thanh tĩnh, nhưng hơi thở đang dần yếu ớt. Lúc này cánh tay đang nắm chặt mới buông lão ra, khiến cho cả người ngã quỵt trên mặt đất. Lão Hóa nằm thôi thớp như một con cá bị vớt lên cạn. Lão thật sự muốn chạy nhưng không đủ sức. Lại nhìn cái máy ảnh đã dở tan tành, trong đầu lão lúc này thực sự muốn chụp được cảnh tượng đó. Lão thực sự hối hận. Nếu như biết trước, lão đã đi xin bùa để bảo vệ cho bản thân rồi. Bóng dáng cô gái kia đã không còn đứng trước mặt lão nữa, mà chậm chậm di chuyển đến phía dưới sợi dây thừng đang treo. Cánh tay còn đang bị cắm dao vuốt ve trên sợi dây một cách nhẹ nhàng, như thể sợ nó hư hỏng đi. Sợi dây nãy giờ vốn dĩ đang nằm im, giờ lại rung mạnh lên. Lão Hóa mở lớn hai mắt nhìn lấy cảnh tượng này. Trái tim lão đập mạnh hơn bất cứ lúc nào. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là nếu như chụp được cảnh này thì giải thưởng chắc chắn sẽ thuộc về lão thôi. Nhưng bây giờ mạng sống còn khó giữ thì làm sao có thể chụp được chứ. Cô ta đang ôm cái sợi dây kia. Lão nhìn một lúc rồi lồm cồm bò dậy, muốn chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng khi lão tới cửa thì nó lại không mở. Lão nhớ lúc nãy khi nó đóng lại vẫn còn mở ra được mà, sao bây giờ lại cứng như vậy? Lão lẩm bẩm, không thể nào, mẹ nó, mở ra cho tao coi. Nhưng đáp lại lời lão chính là cánh cửa nó không nhúc nhích lấy một cái. Khi lão đang lay quay thì sau lưng chợt lạnh lẽo, như có thứ gì đó tới gần. Lão nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn. Nhưng bóng dáng kia vẫn đang vuốt lấy sợi dây mà không tới gần lão một chút nào. Trong lòng thầm chửi mấy câu, lão tiếp tục mở cửa ra. Nhưng cứ mãi lay quay thì ở sau lưng có tiếng động vang lên. Lúc này lão không một chút chần chừ mà một lần nữa quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng sau lưng khiến cho da gà lão Hóa nổi lên nhiều hơn. Cái bóng trắng kia vẫn đưa lưng về phía lão, thế nhưng cái đầu lại từ từ xoay một vòng qua nhìn lão. Cái đầu cứ vậy mà vặn tréo một cách kinh dị. Cái tiếng răng rắc phát ra thì ra là tiếng xương cốt bị bẻ gãy. Cô gái mỉm cười, trên khóe miệng vẫn còn một ít máu. Cô ta khàn giọng nói, và giết, giết chết. Lão bỗng nhiên nhớ tới lời của bà Tám và đám bạn làm chung nghề với mình, không nên trêu ghẹo ma quỷ, nếu không sẽ phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Người chết vì treo cổ, thứ mà con người ta không nên đụng vô nhất chính là cái sợi dây họ dùng để kết thúc sinh mạng của mình. Những người sống ở vùng cao thậm chí còn không dám đốt, thế mà lúc nãy lão còn muốn cắt đứt nó đi. Lão ép lưng vào cửa, cả người run lên. Đừng giết tôi, tha cho tôi đi mà. Nhưng mà đáp lại lời lão chính là cái bóng trắng kia tới gần. Lão đứng sát như vậy cũng liền cảm thấy một sự lạnh lẽo vô cùng. Con dao đang lúng trong da thịt kia rơi xuống đất từ lúc nào không biết. Từng bước một, bóng cô gái kia càng gần hơn. Lão Hóa càng cảm nhận cái chết sắp cận kề với bản thân. Giết, giết, giết chết hết. Giọng nói khẳng đặc vang lên, gió rít gào qua ô cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào gương mặt tái nhợt của cái bóng dáng đó. Bàn tay cô ta đưa ra hướng về phía mặt của lão Hóa. Lão đang nhắm mắt, chân gần như bị đóng đinh tại một chỗ, không còn sức lực để chạy đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma Bức ảnh bị ám của tác giả Âm Sát. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.